Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 463, chương 131, cuối cùng chiến tri Espada kết thúc. Một cái ly kỳ cổ quái thanh âm truyền đến Naruto trong lỗ tai. Naruto quay đầu mới phát hiện căn bản không có tồn tại cảm giác Wonder Why Magella. Naruto biết người này là Aizen chế tạo ra chuyên môn đi đối phó Yamamoto lão đầu. Bất quá người kỳ quái này không thế nào nói. Không đúng là căn bản cũng không nói. Chỉ là ở tao dần bên người nói qua mơ hồ một câu nói mà thôi. Theo Wonder Why Magella tiếng kêu, không trung có xuất hiện một cái hắc khang, mà từ bên trong xuất hiện một cái nhìn qua cực kỳ chán ghét nhè. Người này từ hắc khang bên trong sau khi đi ra, liền trương khai miệng rộng sông bên trong vượt trội vô số con. Giống như là thủy triều tràn ra hạ cấp Menos Gillian. Ta đi, thật đúng là đủ chán ghét a. Naruto hô lớn, không đợi Naruto hô xong. Ngoại trừ Nento, Orihime cùng Tôn Tôn ba người. Người khác trực tiếp xông về phía cái kia một đại giạt Gillian. Xuất thủ nhanh nhất là thuộc Hirako Shinji Visor quân đoàn bọn người kia. Đương nhiên còn có đã trốn được ánh mắt bên ngoài Matsumoto loạn kỷ cùng Ichimaru cái này một đôi. Liền nghe được một hồi răng rắc loạn tưởng. Cái kia như thủy triều hạ cấp Menos Gillian đã bị những thứ này như lang như hổ những tên toàn bộ thu thập hết rồi. Hiện tại cũng không giống như bên trong nguyên tác như vậy. Bên này có Naruto, Nento các loại, chờ, thực lực siêu cường người đang, một đám tử thần không có gánh nặng trong lòng, đánh nhau càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai khối khó gặm tiểu xương cốt. Hơn nữa một khối trong đó còn bị Naruto cho hẹn trước đi. Thật là, nhìn dường như nguyên tác một dạng. Bị Kuna Mashiro giết chết cái kia đại gia hỏa, liền nói một chút nói ra, chúng ta cũng bắt đầu đi. Naruto chuyển súng lục trong tay, tiếp tục nói ra, làm Espada No. 1, tuy là cảm giác không có khả năng bỗng chốc bị giết chết. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi chính là trực tiếp từ ngươi tối cường trạng thái bắt đầu đi. Chisiu, Stark không nói gì. Thế nhưng rất trực tiếp dùng một cái màu xanh đen Zero trả lời Naruto lời nói. Naruto sau đó vung lên, sẽ đem cái tùy ý phát ra Zero cho đánh tan. Cười nói, trực tiếp, ta thích, nói Naruto trực tiếp giơ tay lên bên trong súng lục sẽ nổ súng. Chỉ nghe, một tiếng, một cái màu trắng đường đạn liền nhanh như tia chớp vạch ra nòng súng. Stark ngẩn người, liền lôi kéo bên người Lilinet thối lui ra khỏi hơn 10 thước. Còn không có đứng vững liền thấy vừa rồi bọn họ chỗ đứng xảy ra bạo tạc. Stark nói ra, thì ra là thế, Lilinet, cảm giác được Naruto cực kỳ vướng tay chân. Lilinet cũng không có lưỡng lự liền đáp, đuổi giết hắn a, bầy sói, Stark nói thẳng ra quy nhận giải phóng ngữ nói. Tiếp lấy một thân liệp trang cầm trong tay song thương hình tượng liền xuất hiện tại Naruto trước. Mát, Stark đối mặt Naruto cấp bậc này đối thủ, cũng không dám sơ suất. Trực tiếp liền sử xuất cường đại quy nhận kỹ năng, vô hạn nhét vào Zero. Vô số đạo màu xanh nhạt Zero liền hướng về phía Naruto. Bài sơn đảo hải đè lên, Naruto mỉm cười. Trên hai tay súng lục lóe lên ánh bạc, đang ở hai bên cái xuất hiện một cái hỏa thần pháo. Mỗi phút 6.000 tốc độ bắn, hoàn toàn đem Stark vô hạn Zero áp chế xuống dưới, nhưng lại từ từ đem rằng co phong diện đè ép trở về. Xuyên qua cái kia nồng nặc yên vụ, Naruto nhìn đối diện Stark đã sắp không kiên trì được nữa bộ dạng. Naruto mỉm cười. Đem trên tay phải hỏa thần pháo trực tiếp biến hóa thành từ quỹ pháo. Hướng về phía Stark chính là một pháo. To lớn động năng đem giữa hai người yên vụ trực tiếp cho truyền ra một cái động lớn. Cái này máy động phát tình trạng. để Stark tiếp xúc không kịp đề phòng, trực tiếp bị đâm đầu vào từ tính viên đạn đánh đi ra ngoài. Naruto một kích thành công, nhưng là lại không có gì vui sướng biểu tình. Bởi vì Naruto biết loại trình độ này công kích chẳng qua là ở ngu nhạc mà thôi. Căn bản cũng không khả năng đối với Stark tạo thành tổn thương gì. Quả nhiên, tuy là Naruto công kích đối với Stark không có tạo thành thương tổn như thế nào, nhưng là lại đem điều này có phân liệt linh hồn tên cho chọc giận. Lúc này Naruto nhưng khi nhìn đến rồi ở Stark chu vi xuất hiện vô số tiểu hỏa miêu. Mà những cái này cũng không phải cái gì Zero, mà là Stark cái tên đó linh hồn chia ra tới phân thân. A gào, tiếng thê lương tiếng sói chu nhớ tới. Ở Stark bên người xuất hiện vô số con màu xanh nhạt lang. Những con sói kia lông trên đuôi giống như là hỏa diễm một dạng. Naruto biết đó là Stark linh hồn chi hỏa. Ai nha, triệu hoán bầy sói a. Không có ý tứ, ta thật là nhớ cũng biết một chiêu này a. Naruto nói rằng, nói xong cũng thuận tay một cái vỗ tay vang lên. Lúc này đã tiêu diệt hết Gillian tất cả mọi người cảm giác được không gian chấn động. Gào, một cái càng thêm trầm thấp sói chu xuất hiện tại bên trong không gian này. Giữa lúc mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, ở Naruto sau lưng xuất hiện vô số đường hầm không gian. Mà đi ra lối đi chính là từng cái màu trắng cự lang. Đi tuốt ở hàng trước hình thể lớn nhất đầu lang đi tới Naruto bên người. Dùng nó to lớn kia đầu không ngừng cọ sát Naruto. Trong miệng còn phát ra trận trận thanh âm ô ô. Được rồi, ta biết ngươi thật biết điều. Hiện tại cho ngươi chút việc làm, cũng không nên lười biếng a. Naruto biến đổi cắt tỉa trước mặt đầu này cự lang bộ lông. Vừa nói, gào, cái này đầu lĩnh lang ngẩng đầu chính là một tiếng thật dài chu lên. Nghe được gào thét sóng lớn, nhóm lập tức bày ra trận hình công kích. Hướng về phía Stark sau mà bên người lang phát ra một loạt tiếng gầm nhỏ. Stark, đầu hàng đi, ngươi không cần phải, lại vì Aizen mua mạng. Trở lại Naruto bên người tia hướng về phía Stark nói rằng. Đầu hàng, hướng con kiến hôi nhân loại. Stark lắc đầu, giọng nói khinh thường nói. Naruto lắc đầu, lôi kéo tia tay ngăn trở tia tiếp tục chiêu hàng. Chỉ là tùy ý vất phất tay. Bên người cự lang đầu lang liền gầm nhẹ một tiếng. Mà ở bên người xếp thành một hàng cự lang nhóm trong miệng mà bắt đầu xúc tích lấy năng lượng màu trắng. Ta đi, không phải như vậy trực tiếp a. Đi lên chính là thú vương bào hao đạn. Không đợi Naruto nói xong, mấy trăm đạo màu bạc trắng viên đạn liền rít gào ra. Đối mặt tình huống như vậy, Naruto cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kết thúc, không có làm, ở biết như vậy, sẽ không gọi các ngươi đi ra. Hoàn toàn không phải ở một cái cấp số bên trên sao, nhìn những cái này thú vương bào hao đạn vô. Ngại đảo qua Stark cùng hắn những con sói kia, đem bọn họ đánh thành hư vô, để Naruto rất là phiền muộn. Những thứ này cự lang cũng không phải là thông thường lang, mà là có tiêu thú thực lực Tiếu Nguyệt Ngân Lang. Thu thập cái mới vừa tới tiên nhân đẳng cấp Stark còn chưa phải là tay cầm đem nắm chặt. Naruto quay đầu nhìn về phía khác chiến trường, nơi đó cùng nguyên tác giống nhau là Usoda Bát Huyền đối chiến Baragon. Bất quá ở chỗ này bất đồng chính là Usoda Bát Huyền nhưng là có người giúp Ahat. Mà cái kia giúp đỡ chính là mới vừa thực lực đại tiến Orihime. Đối mặt với có mục năng lực Baragon, Orihime bản năng cảm nhận được chán ghét, vì vậy cũng không chút nào do dự tham chiến. Bây giờ Orihime vẫn tính là có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Ở vài cái hiệp đọ sức sau đó, cũng đã lộng rõ ràng Baragon năng lực. Vì vậy bắt đầu phối hợp Usoda Bát Huyền cho Baragon thiết trí lấy bẫy dập. Naruto liếc mắt liền nhìn ra Orihime cùng Usoda Bát Huyền dự định. Sẽ tùy đứng bên cạnh tia cùng Nentu nói ra. Xem ra Hueco Mundo Espada thời kỳ liền muốn tấm màn rơi xuống.